Chương 904, ta giúp ngươi nha, 16. Phồn Tinh rời giường xuống lầu. Dưới lầu trong phòng khách đã là làm rảnh mà đợi, Thẩm Thiến nhìn nàng ánh mắt đều giống như thối độc. Ngươi còn dám ra đây? Thẩm Thiến hùng hổ nói. Ngươi bây giờ đều học được ở nhà hành hung, ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào như thế năng lực? A, ta nhường Tôn tỷ gọi ngươi sáng sớm, ngươi không chỉ không dậy sớm còn đánh người, ngươi có phải hay không đối ta cái này là mẹ có ý kiến gì? Phồn Tinh cũng không trước cùng nàng nhiều lời. Tặc Tinh các con, từ trên bàn mang cái đại cái đĩa, im lặng không lên tiếng đem bữa sáng đi trong đĩa nhặt. Trước là đống thượng tràn đầy một tầng bánh bao nhân thịt, tầng thứ hai bắt đầu thả nem rán cùng bánh quẩy, cuối cùng ở mặt trên bày một bát cháo. Ngốc áp. Cãi nhau về cãi nhau, khẳng định muốn trước ăn no áp. Nàng trước đem ăn ôm vào trong ngực, như vậy liền có thể phòng ngừa người hầu đem bữa sáng lấy đi. Không thể không nói, logic rõ ràng, chủ yếu và thứ yếu có tự. Rất rõ ràng đối với chính mình mà nói, trọng yếu nhất là cái gì. Đem bữa sáng sau khi chuẩn bị xong, Phồn Tinh lúc này mới ngẩng đầu. Có điểm tò mò, còn có chút mờ mịt hỏi ngược lại, gì, ngươi nói cái gì? Ngươi Thẩm Thiến chỉ cảm thấy nhất khẩu ác khí bị giấu ở trong lồng ngực, lên không thể lên, hạ không thể hạ. Nàng không nói lời nào, Phồn Tinh liền dồn vào trong miệng một cái bánh bột mì. Thẩm Thiến thấy thế, càng thêm tức giận. Nàng cái này là mẹ tại giáo dạy bảo nàng, nàng vậy mà không lưu tâm, thậm chí còn bắt đầu ăn điểm tâm. Nàng có cái gì tư cách ăn điểm tâm? Hỏi càng thêm sắc bén một chút, nàng có cái gì tư cách ăn cái gì, nàng có cái gì tư cách sống? Có lẽ đây chính là rất nhiều đại nhân bệnh trùng, nàng tại tùy ý nhục nhã thời điểm, có thể không đem Phồn Tinh trở thành nữ nhi. Nhưng Phồn Tinh nhất định phải được một mực cung kính tiếp nhận nàng nhục mạ, nếu như không thì, chính là không hiếu thuận. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không có đem ta để vào mắt? Thẩm Thiến bắt đầu đập bát. Đem một đĩa bánh bao hung hăng nện ở Phồn Tinh bên chân, khí thế lăng nhân hỏi. Phồn Tinh nhìn xem rơi trên mặt đất bánh bao, lại nhìn một chút trong đĩa. A, may mắn nàng thông minh, bằng không, liền không được an. Có A, Phồn Tinh chậm rãi nói, ta nhìn ngươi đâu? Nàng thị lực, siêu tốt. Thẩm Thiến nếu là nhìn kỹ, đều có thể nhìn đến nàng trong mắt nàng phản chiếu. Ngươi ở nhà đánh người, đến cùng là muốn làm cái gì? Ngươi muốn thượng thiên sao? Thẩm Thiến giọng điệu, càng thêm cuồng loạn. Vì thế cũng liền nổi bật Phồn Tinh càng thêm chiêu nàng hận bởi vì hoắt con chậm ung dung, giống như hồn nhiên không đem người để vào mắt. Ta nghĩ, không dậy sớm. Phồn Tinh chứng trạc đàng hoàng cùng Thẩm Thiến giải thích. Ta còn muốn, các ngươi thiếu bắt nạt ta. Nàng cũng không biết vì sao, tại nhìn đến Thẩm Thiến thời điểm, luôn luôn không hiểu thấu cảm thấy, có cổ nồng đậm ủy khuất. Thậm chí còn từ trong đáy lòng cảm thấy, muốn đạt được Thẩm Thiến một cái thân thiện ôm một cái. Thật giống như, chớ mong mẹ ôm một cái đồng dạng. Nhưng là, nàng lại cảm thấy, chính mình một chút cũng không thích Thẩm Thiến. Loại ý nghĩ này, thật là quá mâu thuẫn. Ai khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta biết ai khi dễ ngươi? Thẩm Thiến một bên cuồng loạn, một bên điên cuồng đập đồ vật. Ngươi tựa như cái phế vật đồng dạng, dạy ngươi như thế nào làm người, làm chuyện gì. Liền cứ gọi bắt nạt ngươi được kêu là hảo hảo quản giáo ngươi là heo đều quản giáo đã tới. Ngươi đâu dạy ngươi vô số lần, ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn heo đều so ngươi hiểu chuyện nhu thuận. Ngươi cho rằng ngươi là người sao? Ngươi xem mỗi một lần dự thi, người khác điểm, cùng ngươi điểm. Ngươi biết các ngươi lão sư như thế nào nói với ta? Phạm là người bình thường, cũng không thể thi ra thấp như vậy phân, nhường ta dẫn ngươi đi xem nhìn chỉ số thông minh a.